Bỗng một tiếng cười cạc cạc quái dị vang lên, hư không chấn động. Một cây gậy chống trời to lớn phá vỡ hư không, mang theo lở mở không gian loạn lưu, hung hăng đánh tới năm vị kim tiên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, các hữu kỳ chủ lại nói hầu tử tại Đông Hoàng Cung cả ngày không có việc gì làm, thật là vô vị. Ngày hôm đó, chính lúc Đông Hoàng Thái Nhất mở cửa giảng đạo, hầu tử tâm tư vừa động, đã kêu Thạch Cơ chuẩn bị đi ra ngoài đổi gió. Thạch Cơ lại do dự nói, sợ là không tốt. Hầu tử không nhịn được nói, sao lại lề mề như vậy? Lão sư chưa từng quy định quy củ không cho ra ngoài cung. Lão tôn chỉ là ra ngoài giải sầu, chỉ 3 ngày sau sẽ trở về. Thạch Cơ đành phải đáp ứng, vụng trộm chuồn ra khỏi Đông Hoàng Cung. Hầu tử giống như ngựa đứt cương, biến thành một đoàn kim quang bay vòng quanh Thạch Cơ, trong thời gian uống cạn một chung trà liền bay ra hỗn độn. Đi khỏi 33 tầng trời thì gặp 5 vị kim tiên Ngọc Thanh môn hạ đã lấy được Định Hải Thần Châu, chuẩn bị trở về Ngọc Thanh Thiên Thanh Cung giao nộp pháp chỉ, lập tức một gậy nện xuống. Bởi vì Trấn Nguyên Tử ra tay nên Hoan Hỷ Phật, Bảo Tràng Quang Vương Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật bỏ lại bảo vật trở về Tây Thiên. Tam đại hộ pháp ma giới không phải là đối thủ của 5 vị kim tiên đệ tử Ngọc Thanh cũng đều tự bỏ đi. Quan Âm ẩn thân một bên, nhìn thấy Định Hải Thần Châu bị Vân Trung Tử thu lại, cũng chỉ có thể thầm than số trời. Đệ tử Cực Lạc Cung ở đằng xa nhìn lại, thấy 5 vị kim tiên thu được Định Hải Châu muốn bỏ đi thì nội tâm đang khẩn trương, lại nghe một hồi tiếng cười quái dị vang lên. Chỉ thấy một vật như trụ trống trời to lớn bay tới, từ trên đầu bay vụt xuống, lập tức tinh thần đại tăng, hô to, là Tôn Sư Huynh. 5 vị kim tiên đều không ngờ tới biến cố này, vội vàng đều tự mình khởi động pháp kỳ hộ thân. Ngũ sắc hào quang liên kết thành một mảng rồi nâng cự bổng lên. Hảo thủ đoạn, ăn thêm một gậy nữa của lão tôn. Chỉ thấy hầu tử chấn vỡ hư không chui ra, thân thể biến hóa, thành cao vạn trượng, như ý kim cô bổng trong tay vung lên, lại một gậy đập xuống. Không ổn, tên hầu tử như thế nào lại xuất hiện lúc này? Bọn người Quảng Thành Tử thấy hầu tử, lập tức sợ hãi, vội vàng phát động pháp kỳ bảo vệ bản thể. Quảng Thành Tử phát động hỗn nguyên kim thước ngăn cản như ý kim cô bổng. Một tiếng vang thật lớn, Quảng Thành Tử mặc dù đã cắt ra được tam đại hóa thân, lại có tiên thiên pháp khí hỗn nguyên kim thước, nhưng pháp lực kém quá nhiều, bị một gậy toàn lực của hầu tử đánh nát thân thể. Một nguyên anh bé xíu bay ra ôm hỗn nguyên kim thước bỏ chạy. Hầu tử trong lò bát quái của Huyền Đô luyện thành thân thể thái ất kim tiên, đạo hạnh tuy không bằng 5 vị kim tiên, nhưng thân thể lại cường hãn không thể tưởng tượng nổi, pháp lực không dưới Trùng Dương chân nhân. Một gậy toàn lực, Quảng Thành Tử làm sao có thể đỡ được. Cũng may Quảng Thành Tử tay cầm Ngọc Thanh Thánh Khí, làm cho hầu tử cũng ăn trái đắng, bị phản chấn lắc đầu vài cái mới tỉnh táo trở lại. Nếu dưới một gậy toàn lực này Quảng Thành Tử bị thần hình câu diệt mới là lạ. Thạch Cơ hiện thân cùng vài vị sư huynh đệ sư tỷ muội chào hỏi, đệ tử Cực Lạc Cung đều xúm lại hỏi han chào hỏi một hồi. Tiểu Thanh cướp lời nói, sư tôn cho đại sư tỷ đến truyền lời, trong lời phân nửa là có quan hệ với Định Hải Thần Châu. Thạch Cơ sư muội, ngươi nói Tôn sư huynh mau nghĩ biện pháp. Lão Chí Minh lão luyện thành thục nhắc nhở, 5 vị tiên nhân này chính là kim tiên đệ tử hàng đầu của Ngọc Thanh Thánh Nhân, có thể mang đến cho sư tôn phiền toái gì hay không? Thải Y cũng mạnh mẽ bừng tỉnh, nói, sư huynh nói có lý, 5 vị tiên nhân này đều có lai lịch rất lớn, cũng đừng dẫn đến cho phụ thân phiền toái gì mới tốt. Nghe Thường khuôn mặt trắng bệch nói, nhưng Tôn sư huynh đã đánh giết một tên rồi. Trong lúc đệ tử Cực Xích Tinh Tử vội vàng phất tay áo, thu lấy nguyên anh Quảng Thành Tử, lấy hỗn nguyên kim thước, tự mình sử dụng. Vân Trung Tử thầm nghĩ, chẳng lẽ là số trời, Định Hải Thần Châu này lại rơi vào tay đệ tử Cực Lạc Cung sao? Ý niệm xoay chuyển, vội vàng hô, tình thế hung hiểm, chư vị đạo huynh mau về cung hướng lão sư nghe chỉ dạy. Trong khi nói, thân thể như cầu vồng, không dừng lại một chút nào mãnh liệt tháo chạy vào trong hỗn độn. Xích Tinh Tử, Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn, Cửu Dương chân nhân không cần Vân Trung Tử nhắc nhở, cũng vắt chân lên cổ chạy trối chết. Chạy đâu, lưu lại bảo bối. Mắt thấy bọn Vân Trung Tử không đánh mà chạy toán loạn khắp nơi, Đại Thánh tức giận quát một tiếng, cưới cân đầu Vân bay đến chặn lại, giơ kim cô bổng đánh vào đầu Vân Trung Tử. Yêu hầu chớ có càn rỡ. Cửu Dương chân nhân thấy Vân Trung Tử muốn tránh cũng không được, dưới một gậy này mà Vân Trung Tử không có Hỗn Nguyên kim thước ngăn cản, dùng ngón chân để nghỉ cũng biết chắc chắn là bị đánh cho thần hình cụ diệt. Vội vàng hét lớn một tiếng, tạo thành một cái ấn quyết phát lực chấn động. Hư không run lên, vô số hư không bị pháp lực cưỡng chế chấn vỡ bay loạn xa quay cuồng không ngớt. Hầu tử không cẩn thận nên không biết bị nhốt trong không gian nào mất rồi. Xích Tinh Tử trong lòng biết ngăn không được hầu tử, vội vàng hô một tiếng, thân hóa cầu vồng chạy đi. Vân Trung Tử cùng Cửu Dương chân nhân, Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn cũng là không dám dừng một giây, hóa thành cầu vồng chạy nốt. Đệ tử Cực Lạc Cung thấy hầu tử bị nhốt bên trong không gian hỗn loạn, lại càng hoảng sợ, kinh hô liên tiếp. Lại nói hầu tử tuy thân thể cường hoành, pháp lực cao cường, đối với pháp thuật lại chỉ có kiến thức nửa vời, chỉ hiểu bên ngoài, lại do khinh thường mới ăn một đòn này của Cửu Dương chân nhân. Đại Thánh sau khi bị hư không loạn lưu cuốn vào, trong lòng giận dữ, mở miệng mắng, lão đạo khá lắm, khinh thường lão tôn không biết pháp thuật, thật là tức chết được. Lúc này sử dụng thần thông, quát, dài, như ý kim cô bổng trong nháy mắt dài hơn một vạn trượng, Đại Thánh vừa phát lực vừa quát, sử dụng hỏa nhãn kim tinh, như ý kim cô bổng trực tiếp đâm xuyên tỷ vạn không gian đơn lẻ, hướng tới Vân Trung Tử. Vân Trung Tử giật mình mặt không còn một chút máu, vội vàng đem pháp kỳ đưa lên trên thân thể, chỉ cảm thấy kim cô bổng nặng như núi, bị nện khiến chân thân mạnh mẽ rung động, nguyên thần thiếu chút nữa bị đánh tan. Do vừa mới hơi phân tâm, lực dùng chế lên Định Hải Thần Châu lập tức thoát khỏi trói buộc, xếp thành đại trận chu thiên nhưng lại hướng môn hạ đệ tử Cực Lạc Cung bay tới. Vân Trung Tử nhìn thoáng qua, thở dài, thôi, thôi, số trời như thế, không thể cưỡng cầu được, lập tức cũng không dừng lại, hóa thân thành cầu vồng, hướng Ngọc Thanh Cung bỏ đi. Hầu tử không đề phòng, gặp Cửu Dương chân nhân mà nói, quả nhiên là không thể nuốt giận. Căn bản muốn đánh Cửu Dương chân nhân một trận cho đỡ tức thì đã thấy Định Hải Thần Châu hướng môn hạ đệ tử Cực Lạc Cung bay tới. Thạch Cơ kinh ngạc hô, nhanh lên lấy Định Hải Thần Châu. Hầu tử lập tức đổi ý, đoạt bảo bối quan trọng hơn. Phất tay ngược lại, thu Định Hải Thần Châu, môn hạ đệ tử Cực Lạc Cung tới vây quanh. Thạch Cơ cướp lời nói, sư huynh, Định Hải Châu chính là tiên thiên linh bảo, không bằng chúng ta trở về sư môn giao cho sư phó a. Chúng huynh đệ đệ đều nói, sư tỷ nói có lý, nên là giao cho sư phó. Hầu tử nhìn Thạch Cơ, đưa tay gãi đầu gãi tai nói, ngươi thật đúng là phiền toái. Nếu ngươi muốn thế, ta liền đưa cho ngươi, lão tôn ta cũng không tham cái bảo vật này làm gì. Quan Âm chẳng biết lúc nào hiện thân đằng sau, nghe vậy cười khẩy. Định Hải Thần Châu cũng không phải là pháp bảo bình thường, chính là tiên thiên linh bảo cực kỳ lợi hại, người tu tiên có thể dùng để ký thác chấp niệm, tạo thành thân ngoại hóa thân. Cơ duyên như thế chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chỉ có con khỉ nhà ngươi không nhìn ra được, lão Chí Minh nói, sư phó nói phàm là tiên thiên linh bảo đến thế gian, tất cả đều đi tìm chủ, tất có người hữu duyên mới có thể có được. Xem ra tôn sư vinh hẳn là người có duyên. Hầu tử vung hai tay áo, 24 khỏa Định Hải Thần Châu bay ra, phát hoàng quang nhẹ nhàng bay lượn quanh thân, rất là đẹp mắt. Nghe thường thấy đám hạt châu này xinh đẹp, thích thú, giật ống tay áo hầu tử, cười khanh khách nói, tôn sư vinh, vẫn nên đem Định Hải Châu về giao cho phụ thân. Chúng ta lâu rồi cũng chưa có được gặp phụ thân, thuận tiện cùng các ngươi hồi cung một chuyến. Hầu tử tuy tính cách thô bạo, nhưng đối với tính cách hồn nhiên của tiểu sư muội rất có hảo cảm, bèn gõ đầu Nghê Thường, cười nói, tiểu sư muội ngươi dám dùng lòng dạ hẹp hòi mà nhìn lão tôn hà, nếu thích thì trực tiếp nói là được, cần gì phải làm trò loanh quanh, lão tôn không thích bộ dáng như vậy. Nghê Thường cười khanh khách nói, ở đây, ta thấy đám hạt châu này xinh đẹp, mới muốn chơi đùa. Nhưng sư muội đệ chúng ta đã lâu chưa gặp phụ thân, cũng muốn trở về gặp người. Hầu tử nhất thời vui tính lên, hào hứng bừng bừng nói, tốt, lão tôn cũng không có việc, về cùng các ngươi cũng được. Liền hóa thân thành cầu vồng màu vàng rộng khắp đất trời rồi cuốn quanh đám đệ tử môn hạ Cực Lạc cung hướng Đông Thắng Thần Châu mà đi, chỉ bỏ một mình Quan Âm ở lại. Quan Âm thầm hừ một tiếng, có chút do dự, rồi cũng hóa thân thành kim quang, đuổi theo. Quan Âm chính là một trong tứ đại Bồ Tát Tây Thiên, đã nhập hai tầng không pháp chi tướng, đạo hạnh cao thâm. Tuy nhiên nàng có tư tâm khác, cùng môn hạ đệ tử Cực Lạc cung không hợp nhau, nhưng cũng biết vị sư phụ ép bái sư kia là người tàn nhẫn, hơn nữa địa vị cũng không nhỏ, không dám công khai phản bội. Lại nói hầu tử mang theo sư đệ sư muội trên cân đầu vân sau vài lần nhào lộn đã về đến Cực Lạc cung, thông báo tới gặp Lâm Phong. Thải y cùng Nghê Thường mấy chục năm chưa từng hồi cung, thấy phụ thân mẫu thân, không khỏi có chút ủy mị, ôm cổ không buông. Lâm Phong vỗ vỗ đứa con gái láo lỉnh, hướng Thạch Cơ cùng hầu tử nói, đại kiếp nạn đã bắt đầu, môn hạ đệ tử chúng ta sau này gắn cùng số mệnh của Đông Hoàng Thái Nhất. Hai người các ngươi nên ở tại Đông Hoàng cung chăm chỉ tu luyện, không được chậm trễ. Thạch Cơ vội vàng nghe lời sư mệnh. Còn hầu tử đã vài chục năm ở Thái Hoàng cung nghe Đông Hoàng Thái Nhất giảng đạo, lễ khí cũng được thu liễm không ít. Tuy rằng vẫn còn có chút cuồng ngạo không mất, nhưng đã an phận rất nhiều. Gãi gãi đầu, cũng chấp nhận. Lâm Phong vẫy tay, định hải thần châu từ trong ống tay áo hầu tử bay ra. Lâm Phong đưa tay tiếp lấy, lại nói, định hải châu này chính là do một chút thủy linh căn quý hiếm trong hỗn độn sinh ra, có mang ít hiệu quả đặc biệt. Bản thân châu không nhiễm một chút nhân quả, dùng để chống đỡ kiếp số không còn gì tốt hơn. Lại hướng Tiểu Bạch Long nói, ngươi vốn là dòng thần Bắc Hải, gia nhập môn hạ của ta, tức là cùng định hải châu này có chút hữu duyên. Ta hiện tại đem định hải thần châu này ban cho ngươi phòng thân để chống đỡ kiếp số. Ngươi trở về dùng nguyên thần tế luyện mới có thể phát huy hết uy lực của nó. Tiểu Bạch Long vô cùng vui sướng, vội vàng bái ta ân sư, cầm lấy định hải thần châu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 64, tiền thân hậu thế. Lại nói Lâm Phong muốn cùng tứ nữ bế quan tham vấn tạo hóa. Đám người Tiểu Bạch Long trở về Đông Hải thao luyện tứ hải thủy quân không đề cập tới. Hầu tử cùng Thạch Cơ cũng trở về Đông Hoàng cung. Lại nói đám Vân Trung tử một đường trốn về Ngọc Thanh Thiên, Linh Bảo Chí Tôn Thánh Nhân đang tại Thanh Vi cung mở cung giảng pháp thuật. Số người đến nghe giảng giải đông vô số kể. Có cả nhất lưu kim tiên pháp lực cao thâm lánh đời, cũng có nhất lưu thiên tiên pháp lực kém một chút. Đợi khi quần tiên thối lui, Vân Trung tử mới thuật lại chuyện đã qua. Linh Bảo Thiên Tôn dừng một chút, mới nói, Quảng Thành tử có một kiếp này, đó là số đã định. Nói rồi búng tay bắt quyết, nguyên anh của Quảng Thành tử từ trong ống tay áo xích tinh tử nhảy ra, vội vàng khấu đầu bái lạy. Linh Bảo Thiên Tôn nói, đại kiếp nạn sắp đến, tiên nhân phàm trần tam giới đều muốn chấm dứt nhân quả. Các ngươi có thể xuống trần tìm quân chủ phụ tá, đợi qua hết sát kiếp mới có thể hưởng thanh tĩnh. Lại bắt quyết lần nữa cải tạo thân thể cho Quảng Thành tử. Pháp lực Quảng Thành tử lại tinh tiến không ít, lập tức mừng rỡ bái tạ. Đợi Quảng Thành tử rời đi, Linh Bảo Thiên Tôn lúc này mới phân phó đồng tử bên người sắp xếp xa giá, cưỡi lên kim đỉnh long niên, đỉnh vàng hình rồng trăng. Trên có treo kim đăng vạn tràn, đèn vạn chén nhỏ xưa đèn là đĩa đựng dầu, quả nhiên là khí phái phi phàm. Thật đúng là khí thế trưởng giáo môn đạo mà ra khỏi Thanh Vi cung nhằm hướng Thượng Thanh Thiên đi đến. Không cần thông báo, khi đến bên ngoài Di La cung thì Linh Bảo Thiên Tôn xuống kim đỉnh long niên, phân phó đồng tử chờ bên ngoài cung, còn mình trực tiếp vào Di La cung tới gặp Thượng Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai vị thánh nhân lặng yên ngồi một lát, Linh Bảo Thiên Tôn nói, ngày mà Vô Lượng cung lão sư mở cung còn có 300 năm, tam giới tiên phàm đều sắp hết sát kiếp. Hồng Hoang đại chiến giáo ta cũng không tham dự. Hôm nay giáo phái Bà La sống lại, đi sang lối khác cùng mở rộng với Bồ Đề Phát Dương Tây Thiên Đại Thừa Phật Môn. đạo huynh cũng nên sớm cho môn hạ đệ tử mưu cầu một đường sinh cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, số trời đã định, chính là thánh nhân cũng chống không được. Lão sư mở cung giảng đạo lần tới, cũng muốn chờ Cực Lạc giáo chủ chứng đạo cho hợp số trời, không cưỡng cầu được. Linh Bảo nói, có lẽ vậy, chẳng qua việc Trường Xuân Tử còn muốn đạo huynh phí công. Nguyên Thủy nói, đều đang có suy tính, hai vị giáo chủ cùng nhau bàn chuyện thiên cơ một hồi rồi. Linh Bảo Thiên Tôn đứng dậy cáo từ ra khỏi Di La Cung, lên Kim Đỉnh Long Niên, quay lại Ngọc Thanh Thiên Thanh Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng yên ngồi một lát rồi mới sai đồng tử gọi môn hạ đại đệ tử Trọng Dương Chân Nhân đến giao phó. Ngươi đến Đông Hải đi xem một chuyến. Trùng Dương Chân Nhân không biết ra sao, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ bái biệt sư phụ ra khỏi Di La Cung. Hạ xuống qua vùng hỗn độn, nhẹ nhàng phấp phới bay đi Đông Hải. Lại nói Trấn Nguyên Tử vốn không muốn chạm phải nhân quả, chỉ bởi vì lệnh của thánh nhân chính là số trời. Biết số trời không thể nghịch, đành phải cho Ngọc Điệp biến thành đệ nhất đại thân ngoại hóa thân hướng Đông Hải một chuyến mà đánh lui Hoan Hỷ Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật, Bảo Tràng Quang Vương Phật. Trấn Nguyên Tử ở trong hỗn độn đã từng ngồi trước tổ sư nghe giảng đạo, có điều cũng như Đông Hoa Thượng Tiên, không thể đạt được ngôi vị tiên thiên không sao độ chứng được đạo. Ước vạn năm qua vẫn lửng lơ ở ngoài cửa, tuy rằng không thể ký thác hư không, nhưng đạo hạnh cũng là sâu thâm không sao dò được. Hôm nay đại kiếp nạn sắp đến, tiên Phật có điểm đạo hạnh đều biết dành dành đạo lý giữ mình không muốn nhiễm nhân quả. Bởi vậy sau khi Trấn Nguyên Tử đánh lui Hoan Hỷ Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật cùng Bảo Tràng Quang Vương Phật liền vội vàng lắc mình rời đi, căn bản cũng không nhìn qua Định Hải Châu. Không nghĩ vừa mới đi mấy ngàn dặm, một đạo độn quang đã đến trước mặt, rơi ở trước người chính là Vu Tổ Tần Xuyên. Tần Xuyên cười nói, đạo huynh xin dừng bước. Trấn Nguyên Tử lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, vừa rồi tâm thần không yên, nguyên cớ là bởi vì Vu Tổ này. Ta cùng với Vu Tổ dù chưa giao tình, nhưng cũng không kết thành nhân quả, không biết đối phương ý đồ đến làm gì, lập tức nói, chào đạo huynh. Tần Xuyên nói, thượng cổ yêu ma đại chiến, đạo huynh nhất mực giữ mình, thật là có dự kiến trước. Có điều chúng ta chấp niệm sâu nặng, đều làm quân cờ trên bàn cờ thánh nhân. Kết quả là cuối cùng không khỏi nhập vào luân hồi, trải qua muôn kiếp mới có thể trở lại bản thể như cũ. Trấn Nguyên Tử nói, hôm nay đạo huynh pháp lực mở rộng càng hơn năm đó, đạo hạnh cũng cao thâm khó dò, quả thật đáng mừng. Tần Xuyên cười nói, mặc dù là như thế, nhưng đại kiếp nạn đến vẫn không khỏi phải trở thành quân cờ trên bàn cờ thánh nhân. Trấn Nguyên Tử hỏi, đạo huynh giải thích chuyện đó thế nào? Tần Xuyên cười nói, tự bản cổ chân nhân mở ra hỗn độn đến nay, cửu cửu quy nguyên số lượng đã tận, đại kiếp nạn tam giới sắp đến, ta cùng với đạo huynh đều ở trong đó. Đạo huynh chính là độ ách kim tiên, cần phải hiểu đạo lý trong đó. Trấn Nguyên Tử nói, lời tuy như thế, nhưng mà bần đạo tự thân cũng không chạm phải nhân quả. Kiếp số tuy lớn, bần đạo cũng có thể vô sự. Tần Xuyên cười nói, lời ấy sai rồi. Theo ta biết, đạo huynh thân mình tuy rằng cũng không có nhân quả, chẳng qua là cái thân ngoại hóa thân tôn quý này nhưng lại để nhân quả dính vào người. Trấn Nguyên Tử cảm thấy đắng nghẹn họng, thầm nghĩ, bản thể chân thân ta chưa bao giờ kết thành nhân quả, từ trước đến nay mọi sự bên ngoài đều có ngũ đại thân ngoại hóa thân lo liệu, nhân quả cũng chỉ nằm trên thân ngoại hóa thân, Vu Tổ này lại tới tìm ta có chuyện gì? Trấn Nguyên Tử hỏi, đạo huynh không ngại nói rõ cho. Tần Xuyên thở dài, kiếp nạn sắp đến, Cực Lạc giáo chủ trưởng quản Hồng Mông Huyền Hoàng nhị khí, giữ như ý kim kiếm chấp chính sát phạt tam giới, lại cầm kim thư ngọc điệp chịu trách nhiệm vạn vật quy về, đây là số trời đã định. Bản tôn không muốn cùng đạo huynh khó xử, chỉ là lệnh của thánh nhân không thể trái. Đạo huynh rất hiểu số trời, nhất định có thể biết ta có nỗi khổ tâm. Trấn Nguyên Tử cảm thấy tối sầm, đúng là vẫn còn có chuyện ập tới, chỉ đành phải thở dài trong lòng một tiếng. Có điều là hắn cùng với Vu Tổ chưa bao giờ kết thành nhân quả nên trong nội tâm cũng không tránh khỏi có chút bất bình, cười gằn nói, Lời tuy như thế, nhưng mà đạo huynh muốn lưu lại tôn thân ngoại hóa thân của ta cũng không phải chuyện dễ. Tần Xuyên cười nói, số trời đã định, ta và ngươi đều không cưỡng cầu được, vạn lần mong đạo hữu chớ trách. Lại không nói nhiều, Tần Xuyên hai tay kết ấn xuất ra một đoạn chú ngữ rối rắm khó hiểu làm chấn động hư không. Vô số bùa chú pháp thuật huyền ảo đã múa lượn xoay quanh thân Tần Xuyên, mang theo từng đợt gió lốc mãnh liệt. Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy tâm thần run lên, chân thân tựa như muốn nổ tung ra mà thầm nghĩ, thần thông của Vu Tổ quả thật bất phàm, tục truyền pháp thuật đả thương người đều vô hình, đích thật là không sai. Lập tức ổn định tâm thần, vận khởi huyền quang bản mạng để bảo vệ thân thể, chỉ thủ chớ không tấn công để cho Vu Tổ biết khó mà lui. Tần Xuyên được yêu tộc Đại Thánh Đông Hoàng Thái Nhất giao phó đến đây, chính là số trời đã định nên há có thể lui bước. Cười lớn một tiếng xuất ra truy hồn phiên lắc lắc, vô số bùa chú pháp thuật huyền ảo giống như nòng nọc quấn vòng quanh mà vây ngọc điệp hóa thân của Trấn Nguyên Tử ở bên trong, lại biến thành con muỗi to khoảng bằng nắm tay dính chặt vào Trấn Nguyên Tử định đốt. Tiếc rằng ngọc điệp chính là một trong tiên thiên thập đại thánh khí có thể chống đỡ tất cả kiếp số. Trấn Nguyên Tử đem bảo vật này chém thành thân ngoại hóa thân, vì vậy pháp lực thần thông so với bản thể chân thân còn cường hãn hơn. Mặc dù Vu Tổ cũng có đại thần thông, nhưng Trấn Nguyên Tử chỉ thủ chớ không tấn công. Cứ dùng bổn mạng huyền quang bảo vệ tâm thần nên vạn ma bất xâm, thực sự không làm gì được. Đấu một hồi, Tần Xuyên cười nói, số trời đã định, đạo huynh làm gì mà cứ khăng khăng không chịu. Trấn Nguyên Tử nói, ta và ngươi đều chỉ vì tranh một tuyến sinh cơ, đạo huynh làm sao mà nói bần đạo. Tần Xuyên thở dài, đúng là như thế, đạo huynh chớ trách. Nói xong niệm động chân ngôn, chợt nghe trên 9 tầng trời một tiếng chuông vang lên. Một quả chuông lớn cỡ 1000 trượng đang chụp xuống đầu. Trấn Nguyên Tử lập tức sợ hãi, cực kỳ không ổn. Thằng nhãi này sao được mời Đông Hoàng pháp khí, chẳng lẽ quả nhiên là số trời đã định. Mặc cho ai cũng không chống lại được. Liền vội vàng lắc thân hiện nguyên hình ngọc điệp. Lập tức bạch quang đại thịnh. Bên trên có một lá bùa màu trắng rồi chìm nổi trong đó. Tiếc rằng là số trời đã định. Ngọc điệp và Đông Hoàng Chuông mặc dù đều là những tiên thiên thập đại thánh khí. Nhưng dưới số trời đến thánh nhân đều chống không được. Nói gì đến Trấn Nguyên Tử. Quả chuông lớn với thế rơi xuống không ngừng mà úp lên ngọc điệp huyền quang. Tần Xuyên thúc dục chân ngôn, tàn phá chân thần của Trấn Nguyên Tử trong ngọc điệp, lại lấy ngọc bài ung dung xoay trời chuyển đất mà đi, chỉ để lại vô số vong hồn thốt ra một tràng thở dài vô thanh rồi vào luân hồi chuyển kiếp. Hoa nở hai cành mỗi hướng, lại nói trùng dương chân nhân tuân theo chỉ dụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn đi xuống hỗn độn, lại xuyên qua 33 tầng trời bay tới Đông Hải. Gặp Ngao Liệt thì tỏ ý muốn gặp Lão Chí Minh là môn hạ đệ tử Cực Lạc Cung. Ngao Liệt biết Trùng Dương chân nhân chính là môn hạ đại đệ tử của Thượng Thanh, đã tu thành độ ách kim tiên, pháp lực thông thiên, đạo hạnh càng cao thâm khó lường. Hắn nào dám chậm trễ, vội vàng phái cô nguyên soái đưa Lão Chí Minh tới. Trùng Dương chân nhân thấy Lão Chí Minh, cũng không nói nhiều, chỉ lấy một ngón tay khai mở tam quang cho Lão Chí Minh mà nói. Ngươi vốn là môn hạ đệ tử Trường Xuân Tử của ta, chỉ vì quá mức cứng rắn mà kết thành vô số nhân quả nên mới không thể không vào luân hồi chuyển kiếp. Hôm nay ngươi đã vào làm môn hạ Cực Lạc Cung, được truyền Hồng Mông phương pháp thì nhớ lấy, không thể lại làm chuyện lỗ mãng. Trời đất vô thường, đại đạo mờ ảo, phàm làm việc đều tuân theo số trời mà tiến hành, ngươi hãy nhớ rõ, đệ tử ghi nhớ. Lão Chí Minh vội vàng khấu đầu bái lạy. Nguyên lai Lão Chí Minh chính là khi kiếp trước của Trùng Dương chân nhân vào luân hồi chuyển kiếp. Ở nhân giới lập nên một đạo phái thì thu làm tam đệ tử tên là Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ. Chỉ vì tính nóng như lửa, ghét ác như thù, rồi kết nhân quả quá sâu, mới không thể không vào luân hồi chuyển kiếp. Trải qua muôn đời, mới đầu thai đến địa giới. Khi ở đại đường Kinh Đô Trường An gặp được Lâm Phong mà vào Cực Lạc Cung làm môn hạ, hôm nay tam quang mở ra, Lão Chí Minh mới biết rõ đời trước kiếp sau. Mặc dù đã vào Cực Lạc Cung làm môn hạ, nhưng lại cũng không dám bất tuân lời dạy bảo của sư phụ kiếp trước. Lão Chí Minh bình thường đối với sư huynh đệ cùng sư tỷ muội vô cùng kính trọng, bởi vậy va chạm nhân quả cực nhỏ. Giờ phút này vừa nghe kiếp trước của Lão Chí Minh đúng là môn hạ đệ tử Thượng Thanh, lập tức nguyên một đám kinh ngạc há mồm trợn to mắt nhìn Lão Chí Minh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trùng Dương chân nhân cười nói, tiên không phải tiên, ma chẳng phải ma, trên bảng kim thư nhìn thấy hồn mình, yêu không phải yêu, Phật không phải Phật, trong cành ngọc điệp hiện rõ tính tình, đại đạo vô thường, có nhân quả làm chứng, tam giới kiếp nạn nổi lên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời liền thong dong đi, chỉ để lại một đám môn hạ đệ tử Cực Lạc cung đứng đó mắt to nhìn mắt nhỏ, không rõ lão đạo này lại đùa giỡn trò gì. Lão Chí Minh được khai mở tam quang mà sáng tỏ đời trước kiếp sau, cảm nhận sâu sắc lời dạy bảo của sư phụ kiếp trước, vội vàng dập đầu mà khấn bái mãi. Đến khi Trùng Dương chân nhân nhẹ lướt đi, không khỏi lễ tuôn rơi, hối hận chính mình quá không chịu ganh đua để phụ lời của sư phụ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, rơi vào kiếp nạn lại nói Lão Chí Minh được Trùng Dương chân nhân khai mở tam quang, sáng tỏ tiền thế hậu vận, tuy rằng kiếp trước lại là đệ tử Thượng Thanh môn, bởi vì lão tôn sư trọng đạo, nhân duyên vô cùng tốt, không gây tổn hại tình huynh đệ đồng môn. Trước mắt là tam giới vô sự, đảo mắt lại mấy chục đã trôi qua. Cực Lạc cung môn hạ đệ tử trợ giúp Tiểu Bạch Long thao luyện thủy quân tứ hải, đem binh tôm tướng cua thao luyện giống như thần binh thiên tướng. Mặc dù có điểm khoa trương nhưng so sánh với thủy quân tứ hải trước kia, thật là tinh nhuệ hơn rất nhiều. Thiên đình từ khi cho Tiểu Bạch Long làm cửu thiên ứng nguyên đại nguyên soái thủy bộ, sau đó mọi việc đều không quan tâm. Giống như gả con gái ra ngoài không quan tâm đến nữa, việc lớn việc nhỏ đều do Tiểu Bạch Long làm chủ. Đám nữ nhân nghe thường trong lúc rảnh rỗi, cũng thường xuyên ngao du tiên giới, đến tận tứ đại thần châu, tìm nơi sơn thanh thủy tu, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Lại nói giáp danh Nam Chiêm Bộ Châu và Tây Ngưu Hạ Châu có một quốc gia, tên là Sư Đà Quốc. Quốc gia này là Yêu Quốc. Trong nước có ba đại vương, lão đại Sư Đà Đại Vương tự xưng là Di Sơn Đại Thánh, lão nhị thân người đầu voi, lão tam là Kim Sĩ Đại Bằng. Nhắc tới Kim Sĩ Đại Bằng cũng tính là có chút địa vị. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Tây Thiên Khổng Tước có nguồn gốc từ bản cổ khai thiên do cùng mẹ Phượng Hoàng sinh ra. Khi thượng cổ yêu ma đại chiến cũng từng theo Thiên Hoàng Thái Huyền trợ chiến. Sau thời yêu ma đại chiến, Vô Khổ Đạo Nhân viễn du Tây Phương, thuyết pháp Bồ Đề, lập ra Tây Thiên Đại Thừa Phật Môn, có môn đồ Khổng Tước ngông cuồng, bị Vô Khổ Đạo Nhân làm phép, sau được phong làm Phật Mẫu. Lúc này Kim Sĩ Đại Bằng lại đang ở Tây Thiên Cực Lạc Thánh Địa Lôi Âm Bảo Tự nghe A-di-đà Phật giảng Phật Pháp Đại Đạo, được phong làm Tây Thiên Kim Sĩ Đại Bằng hộ Pháp. Nhưng phàm tâm chưa dứt, mới xuống núi cùng hai vị huynh kết nghĩa thành lập Sư Đà Yêu Quốc. Có câu làm tướng quân không bằng thổ hoàng đế. Mặc dù Kim Sĩ Đại Bằng làm hộ Pháp Phật Môn, nói thật ra cũng chỉ là chó giữ nhà mà thôi, sao có thể bằng tự mình làm hoàng? Đế vui vẻ khoái hoạt, mỹ nữ, kim tài, ăn ngon mặc đẹp mọi thứ đều không thiếu, lại rất nhàn hạ. Hôm nay, ba vị đại vương ở trong động chính là đang uống bát rượu to, ăn miếng thịt lớn, chợt có tiểu yêu đến báo. Ngoài núi có mấy tiên nữ tướng mạo tuyệt trần đang đi qua. Nghe tiểu yêu miêu tả vẻ đẹp tiên nữ tiên giới hiếm có, hạ giới không ai bằng mà nước miếng văng ra. Ba lão yêu vương trong lòng không khỏi ngứa ngáy, dứt khoát tiến ra ngoài xem cho rõ ràng. Lại nói đám nữ nhân nghe thường ở Long Cung lâu ngày thì khó tránh khỏi có chút buồn bực. Vì vậy thường xuyên rủ bạn đi ra ngoài dạo chơi, tìm nơi sơn thanh thủy tu, bình an vô sự. Ngày hôm đó đi ngang qua núi Sư Đà, không may gặp ba yêu quang tại cách đó không xa hạ xuống. Hiện ra ba yêu vương lại càng hoảng sợ, Thanh Hà tiên tử vội vàng tiến lên phía trước, bảo vệ ba vị sư muội phía sau không dám khinh thường. Hỏi, các ngươi là yêu quái phương nào, dám chặn đường chúng ta, nhanh tránh đường, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Ba yêu vương gặp bốn tiên nữ đúng là như miêu tả của tiểu yêu, tiên giới hiếm có. hạ giới không ai bằng, nhất là hai tiên nữ mặc y phục hoa lệ rực rỡ, cặp mắt màu hạnh nhân, má hồng, đúng là mỹ nữ không ai sánh bằng. Ba lão yêu đều hắc hắc nở nụ cười dâm. Tam đại vương Kim Sí Đại Bằng nói, các ngươi không biết phân biệt đại ca của ta chính là Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Đại Vương, có nhà ý thỉnh các ngươi về làm áp trại phu nhân, là tốt cho các ngươi, chớ có khước từ. Tứ nữ đều chưa có nghe qua yêu vương này, đến Tề Thiên Đại Thánh uy chấn tam giới còn là sư huynh của các nàng, làm sao lại sợ cái gì là Di Sơn Đại Thánh. Tiểu Thanh cười khẩy nói, chẳng biết ngươi là Di Sơn Đại Thánh hay là thứ ôn dịch gì, tỉ muội chúng ta đều chưa có nghe qua, nhanh tránh đường, nếu không đừng tránh chúng ta không khách khí. Nhị đại vương liền vung tay, xuất ra một đạo kết giới rồi nói riêng với Sư Đà Đại Vương cùng Kim Sí Đại Bằng, đại ca, tam đệ các ngươi có nhớ Cực Lạc cung cung chủ có hai nữ nhi? Sư Đà Đại Vương hỏi, chẳng lẽ mấy cô nàng này là môn hạ đệ tử của Cực Lạc cung? Kim Sí Đại Bằng nói, sợ quái gì, Cực Lạc cung chủ tuy rằng lợi hại, nhưng ta cũng không để vào trong mắt, cùng lắm thì chúng ta đi thế giới Cực Lạc, sợ gì hắn làm quá mức. Sư Đà Đại Vương hắc hắc cười nói, tam đệ nói có lý, mà ba cô nương xinh này. Kim Sí Đại Bằng nói, trước tiên cứ bắt về rồi tính sau. Bốn người nghe thường thấy tam yêu trụng lại một chỗ thảo luận cái gì, nhưng mình lại không nghe được. Trong lòng biết là có kết giới cấm chế, tam yêu vương hơn phân nửa là không có ý tốt. Thải Y vội xuất thiên tâm đăng, bảo vệ bốn người nhỏ giọng nói, mọi người chú ý a. Sư Đà Vương không có ý tốt phân nửa là chúng ta chạy không thoát, nhanh chấn vỡ linh phù phụ thân ban cho. Thanh Hà tiên tử cũng nhanh chóng nâng lên hỗn độn thiên la tán. Lại nói bản thể của Lâm Phong lại ở Cực Lạc tiên phủ thiền định, tìm hiểu tạo hóa. Gần đây cảm thấy giác đạo trì trệ không tiến, pháp lực cũng không tăng tiến, hiểu là mình đã gặp bình cảnh. Suy nghĩ cả tháng trời, mới giật mình nhớ ra. Bởi vì tu luyện Thái Cực Huyền Công, cùng Thái Thanh Giáo còn có nhân quả chưa xong, mới không thể đạt tới ý niệm lục thần hợp nhất, tiến nhập hư không đại thành. Lập tức nói với tứ nữ, gần đây pháp lực không thể nào tinh tiến. Ta cùng với Huyền Đô còn có nhân quả chưa xong, chỉ vì dùng huyền môn bát bảo kim thân tạo thành hóa thân. Cần phải kết liễu được nhân quả này, mới có thể chém được sinh niệm tiến vào hư không đại đạo. Có điều không biết cơ duyên đến đâu, còn muốn suy nghĩ. Tứ nữ nhất loạt ở trong nội phủ tịnh tu, đột nhiên pháp lực chấn động mạnh. Thất công chúa bỗng nói, phu quân, sợ là nữ nhi gặp nạn. Lâm Phong lặng yên nhẩm tính, liền sáng tỏ nhân quả, lúc này mới cười nói, nhưng lại có cơ duyên đến đây. Tứ nữ không hiểu, hỏi, cơ duyên ở đâu? Lâm Phong nói, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó tự biết. Huyền Đô Thiên, đâu xuất cung? Chính vào lúc lão quân luyện đan xong xuất quan, vạn tiên tiến đến triều bái. Người nọ chính là Chí Tôn Thánh Nhân Thái Thượng lão quân tòa trấn bát cảnh cung, phân phó đồng tử gọi Sivu tới. Sivu phủ phục ngoài cửa, lão quân lấy bản cổ phủ đưa cho Sivu nói, ngươi vốn là đại ma thần của ma giới, chỉ vì thượng cổ hồng hoang đại chiến để lại nhân quả quá sâu, kéo theo tam giới tiên Phật. Có thể đi núi Sư Đà một lần, kết liễu nhân quả. Sivu không dám chậm trễ, vội vàng tiếp bàn cổ phủ, tuân lệnh của lão quân ra khỏi Huyền Đô Thiên, xuống hỗn độn xuyên qua 33 tầng trời đến núi Sư Đà lĩnh. Chỉ thấy ba vị đại yêu vương đang liều mạng đánh vào thiên tâm đăng. Đám tứ nữ Thanh Hà xuất ra nguyên anh vất vả chống giữ thiên tâm đăng. Xem ra cũng không qua nổi thời gian uống cạn chung trà nữa. Cực Lạc yêu đạo đã nhiều lần ép ta, hôm nay đúng lúc ta bắt nữ nhân của hắn giải tỏa mối hận. Sivu mừng rỡ, thời yêu ma đại chiến thì lão ma đã cùng Thái Huyền kết oán thâm cừu, không chết không thôi. Lâm Phong tại Thái Hư ảo cảnh được một ít điểm tiên thiên nguyên khí để trọng tu lại chân thân của Thái Huyền, lại mượn thân thể của yêu hoàng chém được ác niệm mà kết thành thân ngoại hóa thân. Thái Huyền chính là Lâm Phong, Lâm Phong chính là Thái Huyền. Do vậy nhân quả lớn lao kia đương nhiên đổ vào đầu Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong chém ra được hai đại thân ngoại hóa thân, pháp lực thông thiên nên lão ma không phải là đối thủ. chỉ có thể đem oán hận trong lòng trút lên hai con cùng môn hạ đệ tử của Lâm Phong. Lão ma hôm nay có bản cổ phủ trong tay, tin tưởng gấp trăm lần, làm sao có thể do dự. Một cầu vòng màu máu cuốn ra, đem sư đà ba đại yêu vương toàn bộ cuốn vào, nâng bản cổ phủ bổ xuống, đem thiên tâm đăng chém thành hai nửa. Lão ma âm hiểm cười chộp tới tứ nữ Thanh Hà đang sợ đến phương dung thất sắc, sợ xanh mắt mèo hi hi hi, nghe thường nghẹn ngào cả kinh nói: "Sivu lão ma, phụ thân ta sao vẫn chưa tới?" Tây thiên thế giới cực lạc, lôi âm cổ tháp, đứng đầu là Phật. A-di-đà đang bắt đầu thuyết pháp giảng đạo, 3.000 Phật môn đệ tử vây quanh tòa sen nghe giảng đạo. Phật tổ đầu hiện Phật quang có hai khỏa xá lợi tử bằng nắm tay, bảo tướng trang nghiêm, âm thanh vang vọng, chấn động hư không. Cả Tây Ngưu Hạ Châu bất luận là tiên Phật yêu ma đều được phản xướng tẩy đi tà niệm, lại hướng cực lạc chiều bái. Đột nhiên, A-di-đà Phật dừng giảng pháp lại, 3.000 Phật đà đều tự thối lui mà đóng lôi âm bảo tự. Bên trong bảo tự Phật, A-di-đà ngồi trên 12 đài sen, hư không chấn động, ma giới đại thánh vô thiên đã ngồi trên một đài sen đen, xuất hiện trước mặt Phật tổ. Hai vị giáo chủ ngồi yên lặng một lát, vô thiên phá vỡ trầm mặc nói: "Có chuyển biến lớn, tôi đã dạy các đệ tử phòng thân, đạo huynh sao có thể ẩn thân tại phương Tây, không ra khỏi cực lạc, chẳng phải là làm cho đệ tử thất vọng nguội lạnh sao?" A-di-đà Phật nói: "Ta đi đến tận Tây Phương, diễn thuyết Bồ Đề Đạt Ma, lập ra Đại Thừa Phật Môn, tiễn mọi tội ác thế gian, cầu thế giới cực lạc, không nhiễm nhân quả hồng trần, đạo huynh sao lại chấp nhất?" Vô Thiên nói: "Sát kiếp xảy ra, cực lạc giáo chủ sắp chứng được đạo, hỗn độn sẽ sớm phủ xuống, làm sao thế giới có thể thái bình?" A-di-đà Phật nói: "Số trời đã định, đạo huynh cần gì phải cưỡng cầu?" Vô Thiên nói: "Sau khi đại kiếp nạn qua đi, giáo phái của ta cường thịnh, cái này cũng là số trời." Cười lạnh một tiếng, rồi biến mất tại hư không. Lại nói Lâm Phong huyền môn hóa thân từ bát bảo kim thân đang ở tại Bắc Câu Lô Châu ẩn cư tu luyện nguyên thần pháp lực. Chợt thấy động tâm, lặng yên tính toán, mới biết nữ nhi gặp một kiếp nạn lớn. Lại tính ra mình cũng có một kiếp nạn phải qua, mới có thể chặt được sinh niệm để hợp nhất lục niệm mà tiến nhập hư không đại thành. Lúc này ra khỏi động phủ, rời khỏi cách Bắc Câu Lô Châu, hóa thân thành cầu vồng sặc sỡ lắc thân mấy vòng liền đến núi Sư Đà Lĩnh. Vừa hay nhìn thấy Sivu lão ma đang cầm bản cổ phủ, chuẩn bị hướng nữ nhi hạ độc thủ. "Khá lắm lão ma, không giết ngươi không được." Hóa thân này vốn là thiện niệm hóa thành, tính nết so với Thái Huyền hóa thân do ác niệm hóa thành thì tốt hơn ngàn vạn lần. Chỉ là thấy lão ma năm lần bảy lượt hướng nữ nhi của mình ra tay, dù tính nết có thiện nhưng cũng không nhịn được mà nổi giận. Hóa thân quát lên một tiếng, hiện bát bảo kim thân, xuất ra thất thải nguyên thạch chiếu vào lưng lão ma đánh. Thất thải thần quang lướt qua, hư không bị phá nát, loạn lưu kích động đúng là dùng toàn lực đánh ra, muốn đem lão ma đánh đến thần hình cụ địa. Lão ma đang chuẩn bị hướng tứ nữ bắt để tế luyện tam hòa, nhưng không ngờ bị hóa thân thiện niệm của Lâm Phong kịp thời tới ngăn cản, lại hiện bát bảo kim thân xuất ra thất thải nguyên thạch ra sức đánh tới. Thất thải nguyên thạch không có vật gì không phá giải được, cái này nếu bị nện trúng một lần, không chết cũng bị tàn phế. Sau lưng hư không rung động, thế mạnh long trời lở đất làm cho lão ma một hồi kinh hãi, vội vàng xoay người, nâng bàn cổ phủ bổ vào thất thải nguyên thạch. Một tiếng nổ long trời lở đất, không gian sụp xuống, xung quanh mấy chục vạn dặm đã thành một mảng hỗn độn.